Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, đoàn thoại trường thuyết. Nguyễn Văn chết rồi, chết phi thường khốc liệt, thân thể bị người nổ nát. Chuyện này trong lúc nhất thời gợi ra Hồng Kông các giới quan tâm. Các đại cảng môi tranh nhau đưa tin, có thể nhân loại trước sau là dễ quên. Hơn một tháng sau, Hồng Kông tiến vào tháng 5, qua lại mấy tháng phát sinh một chuyện, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, thành mọi người trong miệng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Lúc sáng sớm, Đồng Nghị Chính lười biếng nằm lì ở trên giường, ngủ say sưa, ngụm nước không được chảy tới hắn gối tiến lên. A Nghị, ăn cơm, nhanh lên một chút rời giường. Một tiếng trung khí mười phần tiếng gào từ cửa phòng ngủ truyền ra ngoài đến, Phỉ Mụ lại một lần vớ lấy nàng cái kia giọng nói lớn. Tỉnh lại chính mình nhi nữ, Đồng Nghị hơi nhướng mày, còn buồn ngủ mở hắn cái kia trầm trọng mí mắt, xem chỉ cương thi như thế, chậm rãi từ trên giường bò lên, xoa xoa chính mình lung ta lung tung tóc, thiếu kiên nhẫn lẩm bẩm đến. Ngày hôm nay là cuối tuần, như thế sớm gọi người lên tới làm gì a? Mới vừa nói xong, lại một lần nằm vật xuống, ngủ say như chết. Một lát sau, người một nhà ngoại trừ Đồng Nghị, đều chỉnh tề tọa lạc ở bên bàn cơm. A Chân mê hoặc hai mắt, ngáp một cái, nhìn về phía Phỉ Mụ bất mãn đến. Mẹ, ngày hôm nay thật vất vả là cuối tuần. Làm gì như thế sớm gọi người rời giường mà. Nhà đầu chết tiệt kia, không biết châm ngôn nói được lắm, một ngày kế sách ở chỗ thần mà. Ngươi cùng ta đi chuyến siêu thị, mua ít đồ. Vừa nhìn về phía một bên Tiểu Linh dặn đến. Còn có ngươi, nhớ tới thừa dịp dậy sớm, mau nhanh ôn tập bài tập. Ừ, Tiểu Linh không hứng lắm qua loa một tiếng. Mà Đồng Bưu nhưng là nhìn ngày hôm qua báo chí, một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Cái kia lão ca đây, hắn tại sao có thể ngủ nướng? A Chân bất mãn đến, Phỉ Mụ nhíu mày, lập tức từ bàn ăn ghế dựa đứng dậy. Lão ca ngươi gần nhất công việc khá bề bộn, thật vất vả nghỉ ngơi đến, để hắn ngủ thêm một lát, chờ ngươi ngày nào đó chính mình cũng có công việc. Ta cũng sẽ không quản ngươi. Nhanh lên một chút. Sau đó từ siêu thị trở về, ta còn muốn vội vàng làm bữa sáng đây. A Chân không thể làm gì nhún vai một cái, lập tức bồi tiếp Phỉ Mụ ra khỏi nhà, đi đến phụ cận siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Trước khi đi, Đồng Bưu còn đặc biệt dặn Phỉ Mụ cho hắn mua một phần ngày hôm nay tối tờ báo mới. Ước chừng nửa giờ sau, Đồng Nghị rồi mới từ trên giường bò lên, rửa mặt một phen đi đến nhà hàng, thấy trên bàn ăn rỗng tuếch, nhíu mày nghi hoặc đến. Kỳ quái, theo lý thuyết mẹ này gặp đã sớm nên chuẩn bị bữa sáng a. Tiểu Linh trong tay cầm khóa bản, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa xem vừa nói đến. Mẹ ngày hôm qua quên mua đồ, nay gặp chính mang theo chị gái ở trong siêu thị mua sắm đây. Đồng Nghị gật gật đầu, không có việc gì ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn về phía Tiểu Linh, bĩu môi đến, này, Tiểu Linh, ngươi thư cầm ngược, mất tập trung Tiểu Linh, lúc này mới phát hiện mình khóa bản nắm ngã, lập tức le lưỡi một cái, một lần nữa cầm cẩn thận khóa bản giả vờ giả vịt đọc lên. Đột nhiên, một người đột nhiên mở cửa phòng, một đầu vọt tới trong phòng. Người đến chính là A Chân, lại nhìn nàng lúc này thở hổn hển như trâu, con mắt trợn thật lớn. A Chân vừa vào cửa liền lớn tiếng thét lên, lão ca, âm thanh rít gào, nhìn qua tâm tình kích động dị thường. Đồng Nghị vội vã đáp ứng một tiếng, dẫm dép tông, chạy đến phòng khách. Tiểu Linh, Đồng Bưu cũng lập tức đi theo ra ngoài. Lão ca, lão ca. A Chân tâm tình kích động, thở không ra hơi nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị thần thái ngả ngớn, một mặt không đáng kể đến. Ta đi, Lão muội, ngươi đây là làm sao? Ai chọc giận ngươi tức giận rồi? A Chân ngón tay chỉ vào Đồng Nghị, trong miệng ấp a ấp úng đến. Ngươi, Đồng Nghị không thể chí tin chỉ mình mũi. Trừng lớn hai mắt, ta mới vừa rời giường rửa mặt xong. Ta làm sao đắc tội ngươi? Tiểu Linh cũng là mở miệng đến. Chị gái, ngươi đến cùng làm sao à? Ai chọc tới ngươi? Không được kêu lên lão ca. Mạnh mẽ đánh hắn ngừng lại. A Trần lập tức hướng về Tiểu Linh nói đến. Ngươi, ngươi sẽ không phải phát hiện là ta đem ngươi tồn tiền tiêu vặt cho bỏ ra mua Barbie công chúa chứ? Quá mức ta sau đó còn ngươi. A Trần không thể chí tin nhìn Tiểu Linh. Thầm mắng một tiếng, sau đó tìm ngươi tính sổ. Tiếp theo vung tay lên. Các ngươi nghe ta nói. Sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Một mặt trịnh trọng đến. Mẹ xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? Đồng Bưu nghe vậy một cái đẩy ra bên cạnh Đồng Nghị. Tiểu Linh đi đến A Trần trước mặt. Hoang mang đến. Mẹ ngươi. Nàng. Một bên Đồng Nghị thiếu kiên nhẫn. Một mặt lo lắng đến. Làm sao từng cái tất cả đều thành nói lắp rồi. Xong chưa? A Trần, mẹ, nàng. A Trần một mặt lo lắng. Chỉ vào Đồng Nghị mọi người. Làm gì a? Làm sao từng cái học ta ấp a ấp úng nói chuyện. Ta là sốt ruột không cẩn thận có được hay không? Nói A Trần lập tức trả lời đến. Chuyện này liền phát sinh ở vừa nãy. Đồng Nghị mấy người một bên dục. Nói mau. Muốn nói mẹ a, 8 giờ ni liền lôi kéo ta đi siêu thị mua đồ. Đợi được siêu thị, liền phát hiện chính đang làm khuyến mãi đại tiếp khách. Này khuyến mãi hoạt động đồ vật tiện nghi một nửa. Các ngươi nói nếu như là ngươi có hay không nhiều mua điểm? Nghe vậy mấy người liên tiếp gật đầu. Đồng Nghị phản ứng lại. Đánh gáy đến. Phí lời. Ôi người thật đúng là ta thân muội. Lắc đầu khẽ vuốt trán. Lập tức lớn tiếng đến. Ta quản hắn siêu thị làm hoạt động gì. Ta muốn biết mẹ đến cùng làm sao. Mẹ a, nàng không cẩn thận ở siêu thị té lộn mèo một cái. Thiết. Mọi người chăm miệng một lời. Tiểu Linh trừng mắt một đôi mắt cá chết. Nhìn A Trần, chị gái, ngươi tú đậu rồi, té lộn mèo một cái mà thôi. Ngươi ngạc nhiên làm gì a? Thấy mọi người liền muốn giải tán lập tức. Bận các loại việc, A Trần lập tức khua tay múa chân đến. Ai nha, các ngươi đừng đi a. Đám người ta nói hết lời a. Đồng Nghị bĩu môi, một mặt sinh không thể luyến đến. Vậy ngươi đúng là nói a, mẹ té lộn mèo một cái, như thế nào rồi, là gợi ra động đất, vẫn là làm ra sóng thần rồi. Cái kia thật không có, có điều mẹ này một dao rơi có thể lợi hại rồi. Lập tức A Trần một bên khoa tay, một bên sinh động như thật đến, ta trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt ta, thân thể bay lên không, đầu xuống dưới, chiêm chiếp bùm đùng kỳ. Rơi lão lợi hại nhếch. Nghe đến nơi này, ba người lúc này nghe ra không đúng. Đồng Bưu bận bịu quan tâm đến. Mẹ ngươi ngã chồng vó sau. Nàng thế nào rồi? Nói rồi nơi nào không thoải mái không có. A Trần lắc lắc đầu. Cái kia thật không có. Mẹ đúng là một câu nói đều không nói. Cũng còn tốt. Không nói gì. Đồng Bưu nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay ở mấy người ta buông lỏng tâm tình thời gian, A Trần nhưng bất thình lình đến rồi một câu. Có điều, nàng ngất đi. Thời gian dừng lại mấy giây. Trong không khí tĩnh lặng phi thường. Đột nhiên, Đồng Bưu chỉ vào A Trần tức giận bất bình đến. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Nói rồi nửa ngày mới nói điểm chính. Còn có mẹ ngươi ngất đi, ngươi liền như thế chạy về nhà rồi, mặc kệ mẹ ngươi rồi. Ai nha, người ta sốt ruột à mà. Các ngươi từng cái nói chêm chọc cười, làm cho ta đầu óc tùm la tùm lum. Lại nói, ta vốn là định đem mẹ nâng dậy đến. Có thể mẹ cái kia vóc người, ta một người căn bản không làm nổi a. Vì lẽ đó để siêu thị công nhân viên nhìn mẹ. Này không phải chạy về nhà, tìm các ngươi tới mà. Nghe vậy, Đồng Nghị lập tức giẫm dép tông, như bay trùng ra khỏi cửa phòng. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh lên một chút đi siêu thị a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.